Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 931, đi thần điểu cung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người có thể đi chúng ta huyền tông viếng thăm tông chủ. Nhưng là đến lúc đó nếu như ngươi cho không ra một người để cho chúng ta tông chủ câu trả lời hài lòng mà nói, lão phu cũng không bảo đảm ngươi có thể bình an từ huyền tông bên trong đi ra. Mục trưởng lão lên, tiếng đáp ứng sau đó còn không quên bổ sung một câu. Rõ ràng lửa giận trong lòng còn không có toàn bộ tiêu tán. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đến lúc đó cũng không nhọc đến trưởng lão ngài phí tâm. Mắt thấy huyền tông mục trưởng lão đáp ứng, Lưu Kiệt khẽ khom người, đem tầm mắt nhìn về phía những thứ khác ba vị trưởng lão. Nếu huyền tông đều đã đáp ứng chúng ta cửu huyền môn vậy không có gì đáng nói. Cái này một chút yêu cầu nho nhỏ tự nhiên có thể làm được. Tùy thời hoan nghênh người tới chúng ta cửu huyền môn làm khách. Cửu huyền môn dẫn đội trưởng lão, giống vậy mở miệng đáp ứng nói. Yên Miểu các giống vậy không có vấn đề, tùy thời hoan nghênh tiểu hữu tới làm khách, còn như gặp mặt tông chủ chuyện này, trở về sau đó lão phu sẽ lập tức hướng tông chủ xin phép. Vậy hẳn không có vấn đề gì, Yên Miểu các Ngô trưởng lão cũng là gật đầu đáp ứng nói. Chúng ta thần điểu cung giống vậy hoan nghênh, mắt thấy những thứ khác ba vị trưởng lão mở miệng, đáp ứng. Sở Phượng Hồng dĩ nhiên vậy không có gì hay cự tuyệt. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, lão phu ngược lại là muốn biết thằng nhóc ngươi kết quả là cái có ý gì. Đại khái thời gian lúc nào đi chúng ta bốn đại tông môn bên trong, chúng ta cũng tốt làm chút chuẩn bị. Dẫu sao tông môn trừ chúng ta tứ đại gia giữa lui tới ra nhưng mà không thế nào tiếp khách, cũng tốt có chút chuẩn bị tâm tư mới được. Yên Miểu các trưởng lão một lần nữa lên tiếng hỏi liễu. Bằng, sớm ở thành Lam Yên bên trong hỏi dò tình báo thời điểm. Đối với bốn đại tông môn tin tức Lưu Kiệt thì có nghe thấy. Bốn môn trong trừ lấy treo giải thưởng hình thức vận doanh cửu huyền môn ra. Ngoài ra ba đại tông môn lâu dài mà nói đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Yên Miểu các trưởng lão những lời này cũng là ở tình lý bên trong. Ngược lại là phù hợp Lưu Kiệt trước thăm dò tình báo. Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt. Nếu như bốn vị trưởng lão không chê, một lát ta liền có thể theo tùy các ngươi một vị trong đó đi tông môn sẽ gặp tông chủ. Bên ngoài, sân như cũ truyền tới rất nhiều các tán tu lải nhải không ngừng tiếng nghị luận. Đối với hết thảy các thứ này Lưu Kiệt quyền làm coi thường. Cũng có thể tưởng tượng ra mọi người giờ phút này nghị luận tiêu điểm là cái gì. Bất quá những thứ này đều không ở trong phạm vi suy tính của hắn. Dẫu sao hắn mục đích vốn là mượn lần này bốn đại tông môn thực tập sự việc tiếp xúc tới bốn đại tông môn cao tầng, như vậy mới có cơ hội nói ra liên minh quốc tế sự việc. Còn như đi bốn đại tông môn sau đó, mình kết quả muốn làm như thế nào Lưu Kiệt trong lòng đã có ý nghĩ. Dẫu sao trước khi Linh Tuyết giới, biển vô tận vực cùng di tích thượng cổ viếng thăm cũng để cho hắn có đầy đủ kinh nghiệm. Đối với như vậy sự việc sớm đã có chút quen việc dễ làm. Được được được, dĩ nhiên có thể, nếu là như vậy, vậy ngươi ngược lại là phải muốn đi đi vậy một cửa bên trong viếng thăm tông chủ. Lão phu ngược lại là muốn nghe một chút ngươi dự định. Huyền tông trưởng lão lửa giận trong lòng, rốt cuộc lắng xuống mấy phần, mở miệng hỏi, thần sắc tuy mặt đầy bình tĩnh, nhưng đáy mắt vẫn là toát ra đối với cái vấn đề này quan tâm. Hiển nhiên vẫn tương đối quan tâm Lưu Kiệt kết quả trước muốn chọn đi vậy một cửa. Một bên những thứ khác, ba vị trưởng lão ở mục trưởng lão mở miệng thời điểm giống vậy đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt trả lời, mỗi người trong lòng đã bắt đầu gợi lên tính toán tới. Cái này Liễu Bằng mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn gia nhập bốn đại tông môn bên trong bất kỳ một môn, nhưng không hề đại biểu hắn ở đi bốn đại tông môn sau đó đáy lòng sẽ không bỏ đi cái ý nghĩ này. Nếu như có thể, đến lúc đó đem hắn thu vào trong môn vậy không là chuyện không thể nào. Dẫu sao tên này có không thua gì tông môn thiên tài tư chất và thực lực. Hơi thêm đào tạo sau đó ngày sau vẫn có thể trở thành bên trong tông môn cột trụ tồn tại. Cái vấn đề này ta đây là được suy nghĩ thật kỹ. Lưu Kiệt suy tư nói, bất quá ở chỗ này trước, ta còn có ba vị đồng bạn ở hiện trường. Nếu như có thể chúng ta bốn người cùng chung đi đó là tốt nhất. Không biết bốn vị trưởng lão giới không ngại. Nghe đến lời này, hiện trường rất nhiều tán tu rối rít ngắm nhìn bốn phía. Mặt đầy tò mò nhìn về phía người khác. Rối rít suy đoán Liễu Bằng trong miệng ba tên đồng bạn kết quả là ai. Vẫn còn có đồng bạn. Ha ha, dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu là như vậy nói ngược lại không như bây giờ liền đem bọn họ ba cái mời đi ra. Làm nhanh lên ra ngươi lựa chọn. Hôm nay thực tập cũng nên kết thúc. Mục trưởng lão khẽ cười một tiếng. Rất là sảng khoái đáp ứng nói. Lấy bốn đại tông môn thực lực mà nói tự nhiên sẽ không sợ hãi Liễu Bằng hơn nữa hắn vậy ba vị đồng. Bạn đi tông môn sau đó lật xảy ra cái gì đợt sóng tới. Nếu là liền từ một điểm này tin cũng không có cũng không cần lấy bốn đại tông môn tự cư. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong, hiện trường tán tu bên trong đi ra ba đạo thân ảnh. Chính là đại tông sư cùng với Dịch Dung đi qua ma nhân cùng với Phục Thiên ba người. Ba người chậm rãi đi tới Lưu Kiệt trước người đứng yên. Bị mọi người nhìn chăm chú, ba tên vượt qua lãnh vực cấp 2. Người đồng bạn thực lực nhìn như cũng rất tốt à. Thảo nào ngươi còn nhỏ tuổi thì có như thực lực này cảnh giới. Đại tông sư ba người vừa ra tới. Bốn vị trưởng lão lúc này liền là như nhau nhìn ra ba người thực lực cảnh giới. Ở cao vị năng lực người trước mặt thực lực thấp năng lực người căn bản không có nửa điểm che giấu. Thủ đoạn, vì vậy cũng là lập tức nói ra ba người thực lực. Hiển nhiên. Đến từ bốn đại tông môn bốn vị này trưởng lão thực lực đều ở đây vượt qua lãnh vực cấp 4 đi lên. Một điểm này căn bản không thể nghi ngờ. Mà sớm ở bốn vị trưởng lão xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã thông qua vạn năng quét hình xem thấu bốn vị này trưởng lão thực lực chân chính. Trừ thần điểu cung Sở Phượng Hồng vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực ra. Ngoài ra ba vị thực lực của trưởng lão cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 8 bước. Đây nếu là đặt ở liên minh quốc tế bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Nếu như chỉ là bốn vị thực lực của trưởng lão cũng đạt tới cảnh giới như vậy. Như vậy bốn đại tông môn tông chủ thực lực kết quả lại sẽ ở vào tình cảnh gì? Cái này làm cho Lưu Kiệt trong chốc lát có chút khó có thể tưởng tượng. Ta muốn ta đã suy nghĩ kỹ, trước đi theo vị này Sở trưởng lão đi thần điểu cung một chuyến. Còn như sau đó, ngày khác lại đi từng cái bái sẽ ngoài ra ba môn. Lưu Kiệt mở miệng, nói ra hắn lựa chọn, ở đi qua sau khi suy nghĩ một hồi, quả quyết lựa chọn thần điểu cung, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Được, đây là chúng ta tông môn phương vị chỗ. Đến lúc đó ngươi tới là được. Thấy Lưu Kiệt làm ra lựa chọn, những thứ khác ba vị trưởng lão trong tay phân biệt bắn ra một khối ngọc bài giao cho Lưu Kiệt. Trong tay, một giây kế tiếp trực tiếp phi thân lên, mang sau lưng chủ động đệ tử bay về phía phương xa. Khoảnh khắc gian biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Cái này qua lại vội vã dáng điệu. Ngược lại là lộ vẻ được có mấy phần không câu chấp. Nếu là như vậy, vậy hãy cùng lên chúng ta đội ngũ. Lập tức đi theo chúng ta đi thần điểu cung đi. Sở Phượng Hồng mở miệng, cũng không hỏi Lưu Kiệt lý do. Giống vậy phi thân lên, đoàn người theo thật sát. Một khắc sau, vậy biến hóa qua tiên khí địa hỏa bảo tháp trực tiếp thu nhỏ lại. Hóa là một đạo lưu quang biến mất ở yên miểu các mọi người biến mất phương hướng. Hiện trường chỉ còn lại rất nhiều tán tu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gi-oi-nối-csi-nối-cung-gi-nối-mang-thon-psi-gi-nối-tson-psi-nối-tien-o-n-gạch-nối-siêu-âu-n-gi-gạch-nối-em-a-n-gi-gạch-nối-tiết-o-n-gạch-nối-pi-ét-i-gạch-nối-ti-ai-en-gạch-nối-sô-âu-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.